Bất Diệt Long Đế, chương 51, bắt buộc mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Địch Hỏa theo xuất sinh liền là bộ lạc kiêu tử, hưởng hết vinh hoa phú quý, bị nhân bộ lạc rất nhiều người làm ra đồng dạng cung cấp. Hắn cũng phi thường hưởng thụ loại cuộc sống này, đi vào Triệu gia hắn chính là vì trở nên mạnh hơn, từ đó đạt được cao hơn địa vị, hưởng thụ tốt hơn vinh hoa phú quý. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ, hắn tính cách là phi thường sợ chết, hắn không nỡ bỏ ưu việt sinh hoạt, không nỡ bỏ Vũ Lăng thành mỹ nữ, không nỡ bỏ mỹ hảo tương lai. Tại Địch Long bộ lạc Lục Ly muốn giết hắn lúc hắn chạy trốn, giờ khắc này tức thì bị sợ vỡ mật. Lục Ly chém giết huyền vũ cảnh đỉnh phong như chặt cải trắng, hắn mặc dù so vừa rồi hai người mạnh lên một chút nhưng bên trong tâm giác đến xa xa không phải Lục Ly đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ, hắn sửng sốt một giây trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Trốn được càng xa càng tốt, chạy trốn tới phụ thân hắn bên người, hắn không muốn chết. Hắn quát lớn, toàn bộ động thủ, đem Lục Ly vây giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng như ở trong bộ lạc đồng dạng, hắn giống lên một tiếng sau đó xoay người liền chạy. Nhưng lần này Lục Ly sẽ không mắc lừa, mà lại Địch Hỏa quên đi một sự kiện, phía trước không phải vùng đất bằng phẳng, còn có rất nhiều độc xà. Hết lần này tới lần khác những cái kia độc xà nhận được Tiểu Bạch mệnh lệnh sẽ không công kích Lục Ly. Lục Ly không cần quay đầu lại, đều biết phía sau người cùng hắn còn có chút cự ly, hắn xách theo thiên lân đao nhanh chân lao nhanh, hướng Địch Hỏa cuồng vút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa Triệu gia còn lại mấy người, nhìn thấy Địch Hỏa thế mà một người chạy, nhao nhao giận không kềm được. Giống như không phải Địch Hỏa cưỡng ép muốn lên núi, bọn hắn làm sao có thể chết nhiều người như vậy, lại thêm Lục Ly như thế dũng vũ, tất cả mọi người đánh trống lui quân, đều mặc kệ Địch Hỏa, đỡ lấy hướng bên trái phá vây mà đi. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88, Địch Hỏa tiền phương từng đầu độc xà chen chúc mà đến, Địch Hỏa giận dữ lại không thể làm gì, chỉ có thể trường kiếm múa chém giết độc xà. Lục Ly băng băng mà tới, thiên lân đao vung lên nửa vòng tròn, đối Địch Hỏa đằng sau tựu chém tới. Địch Hỏa nghe được tiếng gió lăn khỏi chỗ, né tránh Lục Ly công kích, trường kiếm như chớp động đem hai đầu độc xà chặt đứt. Hắn quay đầu nhìn về Lục Ly nhìn lại, cắn răng nói ra. Lục Ly, trước kia là ta có lỗi với các ngươi tỷ đệ, ngươi cũng giết Địch Thiên bọn hắn. Phụ thân ta hiện tại là Triệu gia ngoại đường trưởng lão, thâm thụ tộc trưởng coi trọng, ngươi giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Người như thả ta rời đi, chúng ta ân oán như vậy chấm dứt như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, đáp lại Địch Hỏa chính là, một cái mang theo hách hách tiếng gió cự đại đao gãy, Lục Ly một câu đều không muốn cùng Địch Hỏa dài dòng, đôi mắt kiên định như sắt, không giết Địch Hỏa thề không bỏ qua. Keng keng, copy nội dung từ truyện 88, Địch Hỏa chỉ có thể cắn răng phản kích, trường kiếm hoạt động cùng thiên lân đao lôi ra đạo đạo hỏa hoa. Hắn vận dụng Địch Bá truyền cho hắn huyền kỹ Thủy Vân Đao, danh tự mặc dù là đeo đao, dùng kiếm xuất ra đồng dạng uy lực không tầm thường, kiếm chiêu như sóng nước nguyên nguyên không dứt, Lục Ly bị ép lui lại. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, phụ cận độc xà một mực tại tiến công, Địch Hỏa chỉ là công kích 7-8 chiêu, không thể không thu kiếm kích lui tả hữu phóng tới độc xà. Lục Ly nhắm ngay cơ hội, hai tay cầm đao đối Địch Hỏa liên tục bổ ra 4-5 đao. Keng keng keng, copy nội dung từ truyện 88, Địch Hỏa đã sớm chuẩn bị hai tay gắt gao cầm trường kiếm, hiểm hiểm chặn Lục Ly thế công. Thân thể lại bị bổ đến liên tục bại lui, hai tay nha, ngực khí huyết quay cuồng, lỗ tai ầm ầm rung động, mắt nổi đom đóm. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88, hai đầu độc xà xông lên, phun ra hai cái độc dịch, một cái bắn trúng Địch Hỏa gáy, một cái bắn trúng Địch Hỏa trái đầu. Hắc viêm xà độc dịch có rất mạnh tính ăn mòn, Địch Hỏa lập tức cảm giác sau cái cổ cùng trái não như bị hỏa thiêu, đưa tay bắt được mấy lần, lấy xuống mấy khối da, đau đến hoa hoa kêu to. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lục Ly trong mắt tàn khốc lóe lên, trường đao sáng lên một đạo hàn quang, đối Địch Hỏa đầu trọng trọng phách đi, một đao kia hắn đã dùng hết toàn lực muốn một đao đem Địch Hỏa đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không, Địch Hỏa hoảng sợ giống to, hắn thế mà không đang phản kích, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, giống to. Lục Ly ta sai rồi, đừng có giết ta, không muốn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đao thế hơi chậm lại, sau đó trường đao tiếp tục tiến nhanh mà xuống, Địch Hỏa đầu như dưa hấu phá vỡ, thân thể kém chút bị đánh ra hai bên, chết đến mức không thể chết thêm. Nếu là lúc trước có lẽ Lục Ly vừa rồi tự dừng tay. Trong bộ lạc một trận chiến, Lục Linh khuyên bảo lời nói còn tại bên tai quanh quẩn, Lục Ly từ nhỏ đi theo Lục Linh trưởng thành, bị Lục Linh ảnh hưởng phi thường sâu. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này mấy lần chiến đấu qua về sau, hắn tính cách trở nên phá lệ lãnh huyết vô tình, đối đãi địch nhân nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết không tha. Nhìn qua địch hỏa thi thể kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, Lục Ly nội tâm bình phục lại. Hắn hướng nơi xa một tấm nhìn, đôi mắt lại thay đổi lạnh, xách theo thiên lân đao chạy như điên. Copy nội dung từ truyện 88, những người kia cũng không có đi xa, loại trừ hai nhân ngoại nhân người mang thương. Còn có hai cái thụ thương phi thường trọng, giống như không ai vịn căn bản đi không được. Mà bọn hắn đào tổ phương hướng, vẫn còn có vô tận hắc viêm xà. Kết cục không cần nói cũng biết, Lục Ly mặc dù không hiểu huyền kỹ, nhưng một thân cự lực nhưng so sánh thần hải cảnh võ giả. Tiểu Bạch một mực đi theo hắn, độc xà sẽ không công kích hắn, đối phương lại muốn cố kỵ độc xà công kích còn muốn bảo hộ đồng bạn, này lên kia xuống, chiến lực cách biệt quá xa quá xa. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là thời gian một nén nhang, đào tẩu mấy người đều biến thành thi thể lạnh băng, duy nhất còn lại một người một cái chân còn bị chặt đứt. Lục Ly sát lục quả quyết, không có một tia nương tay, lưu lại một người tự nhiên là vì khảo vấn địch tình. Hắn để Tiểu Bạch khống chế độc xà thối lui, một cái chân dẫm ở chân gãy Triệu gia võ giả, lạnh giọng nói ra. Lần này truy sát ta người, hết thảy nhiều ít người Triệu Duệ ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88, lần này Triệu Duệ cũng không có hiện thân, Lục Ly rất không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia chân gãy toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức đều đang run rẩy, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia hận ý cắn răng nói ra. Muốn giết cứ giết ta, nếu nói người nhà của ta đều phải chết, ngươi nếu là cái hán tử tựu cho ta thống khoái. Người này thân nhân xem ra đều tại Vũ Lăng Thành, sợ hãi Triệu gia trả thù, sở dĩ quyết chống không nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trầm ngâm một lát lạnh giọng nói ra. Ta không nói, không ai biết ngươi cáo mật, Triệu gia làm sao có thể tìm nhà ngươi người phiền phức, mà nếu như ngươi không có nói, ta về thành sau định giết ngươi cả nhà, ta nói được thì làm được. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, người kia phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt lấp lóe một lát, bất đắc dĩ nói ra. Duệ thiếu cùng ba thúc đi Hàn Vân Sơn xuống chặn đường ngươi. Bọn hắn bên kia còn có 4-5 người, Duệ thiếu cùng ba thúc đều là thần hải cảnh tiền kỳ. Ta đều nói, cho ta thống khoái đi. Hưu, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly thiên lân đao quét qua cho người này một thống khoái. Hắn cau mày nội tâm trở nên nặng nề, lúc trước hắn đoán được không sai, lần này quả nhiên tới hai cái thần hải cảnh còn tại Hàn Vân Sơn xuống ôm cây đợi thỏ. Nói không chừng hồi, sẽ, triệu tập Hàn Vân Sơn bên trong Triệu gia võ giả, hắn như còn muốn đi Hồng Nham Sơn giữ nhiều lành ít. Copy nội dung từ truyện 88, hí hí, Tiểu Bạch vui sướng bôn tẩu tới, nắm lên một cái huyền khí tựu gặm, nhanh gọn đem một cái huyền khí gặm ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Khác, đừng, gặm cái này, đây đều là huyền khí, rất đáng tiền. Lục Ly rất là thịt đau, những người này mang theo huyền khí xem tình huống đều là nhân giai tam phẩm trở lên, có thể đáng không ít kim diệp tử đâu. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đem sở hữu huyền khí thu thập lại, lại tại trong thi thể đào cổ một phen, lấy được một chút kim diệp tử cùng hai quyển bí tịch. Sau đó hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đem sở hữu cung tên thu thập lại, những này cung tên chế tác không dễ, độc dược quá ít, Lục Linh chỉ làm ra 4 cái. Tại địch long bộ lạc bắn giết địch hãn dùng một cái, hiện chỉ còn lại 3 cái, Lục Ly tự nhiên muốn thu sạch hồi trở lại. Copy nội dung từ truyện 88, phía đông bầu trời bắt đầu tảng sáng, sắc trời dần dần trở nên sáng rực, Lục Ly đối hào quang liếc mấy cái hai quyền bí tịch hiện chỉ là hai quyền cấp thấp huyền kỹ tựu đã mất đi hứng thú, ném vào trong bao mặc kệ. Đem huyền khí cùng bao khỏa cùng một chỗ buộc chặt tốt, Lục Ly đối Tiểu Bạch quát khẽ nói. Triệu tập một chút độc xà tới, đem toàn bộ thi thể gặm ăn, không nên để lại xuống vết tích. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch kêu vài tiếng, vô số độc xà chen chúc mà đến gặm cắn thi thể, tất cả mọi người thi thể rất nhanh biến thành từng cỗ bạch cốt. Chiến giáp đều bị cắn đến rách tung tóe, ngay từ đầu rất nhiều chiến giáp đều là hoàn chỉnh, bất quá kia là Triệu gia chiến giáp, Lục Ly cũng sẽ không mặc. Làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88, rời đi chiến trường, về tới trên hoang dã, Lục Ly ngồi tại trên tảng đá uống vào thanh thủy ăn thịt khô, cầm nhiệm vụ đường cho địa đồ rơi vào trầm tư. Giống như đường vòng trở về, hẳn là an toàn, nhưng nhiệm vụ lần này sẽ vô pháp hoàn thành, sẽ bị móc ngược 100 độ cống hiến, Tiểu Bạch cũng không có đồ ăn. Đi Hàn Vân Sơn, khẳng định dị thường hung hiểm, rất có thể sẽ chết tại trong núi lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lục Ly nhìn một cái tiểu bạch cắn răng hướng phương bắc chạy đi. Cái này tiểu thú quá thần kỳ, hiện tại liền có thể khống chế nhất phẩm huyền thú, một khi trưởng thành, biêu hãn trình độ tuyệt đối hồ hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, vì tiểu bạch hắn lựa chọn bắt buộc mạo hiểm, giao diện cho điện thoại, cách chương.